Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Đại hội đấu giá Bạch Nhật Thần Thê Thảm 1. Mạnh Bất Ảnh nhíu mày, thái độ của nữ nhân này thật quá dị. Tại sao lúc này đã còn đang khoác tay với thái tử mà vẫn nhìn Hiên Viên Diệp bằng vẻ mặt như vậy? Nàng là nữ nhân, nàng đương nhiên hiểu vẻ mặt kia biểu lộ điều gì. Tâm tư của nữ nhân này rõ ràng đặng trên người Hiên Viên Diệp. Dĩ nhiên, nữ nhân này chắc chắn lúc trước có quen biết với Hiên Viên Diệp, hoặc nói chính xác hơn là không phải quen biết bình thường. Bằng không ả cũng không nhìn nàng bằng ánh mắt như thế này, giống như nàng đã đoạn bảo bối của ả vậy. Nhưng mà vẻ mặt Mạnh Phất Ảnh cũng không biểu lộ điều gì khác thường. Mặc kệ nữ nhân kia và Hiên Viên Diệp từng quan hệ với nhau như thế nào, tất cả đều là chuyện đã qua. Nàng không cần phải đi vạch lá tìm sâu bởi mốc chuyện quá khứ của Hiên Viên Diệp. Hơn nữa, thật dễ dàng nhận ra nữ nhân kia chẳng là gì với Hiên Viên Diệp. Bằng không thì bây giờ người đứng bên cạnh hắn sẽ không phải là Mạnh Phất Ảnh nàng. Cho nên nàng thấy bản thân mình chẳng phải để ý làm gì. Thêm nữa, nếu nữ nhân kia dám đến tranh đoạt nam nhân của nàng, nàng sẽ... Đôi mắt của Đan Phương Sống hơi hơi chuyển hướng nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh. Khi nhìn thấy gương mặt nàng vẫn bình thản, khóe môi hắn có chút cười khẽ, cũng sửng sốt vài phần. Công chúa Đạt Hè nhìn Hiên Viên Diệp bằng ánh mắt nóng bỏng như thế kia, mà nàng lại vẫn bình tĩnh được như vậy. Chẳng lẽ nàng không biết ghen? Hiên Viên Diệp nhăn mày lại, vẻ mặt hơi nghi hoặc, hình như còn mang theo vài phần ảo não. À, Ảnh Nhi, nữ nhân kia nhìn Hiên Viên Diệp như vậy mà nàng không tức giận sao? Trong cơn sóng rốt cuộc nhịn không được mà thấp giọng hỏi. Giờ phút này, trên gương mặt của hắn lộ ra ý cười rất lưu manh. Hiên Nguyên Tinh mở to mắt nhìn về phía Đông Phương Sóc. Sâu thẳm trong con người ẩn giấu vài phần kinh ngạc. Có điều lúc này sự chú ý của mọi người đều đặn trên người cô công chúa kia, nên không ai phát hiện ra. Hiên Nguyên Tinh hơi khép mắt lại, có môi như cong lên trào phúng một chút. Tại sao ta phải tức giận? Mắt là của nàng ta, ta không thể khống chế. Tức giận vì loại chuyện như thế này có giá trị gì sao? Khóe môi Mạnh Phất Ảnh cong cong, cứ mặn tươi cười sáng lạng như hoa. Nàng đang yên đang lành, tự nhiên đi rước lấy khó chịu về làm gì? Này! Đồng Phương Sóc ngạc nhiên, chẳng lẽ nàng không sợ nàng ta đoạn Hiên Viên Diệp đi sao? Nữ nhân không phải điều thích ăn giấm chua sao? Hơn nữa, nàng không phải thích Hiên Viên Diệp à, làm sao mà không tức giận? Đoạt! Hàng mi của Mạnh Phất Ảnh hơi hơi rung lên, cũng phải xem nàng ta có bản lĩnh đó không đã. Phu quân của ta há lại để cho người khác cướp đi một cách dễ dàng ư? Đồng Vương Sống nghe nàng nói như vậy thì khóe môi giật giật một cái, hắn chấp miệng nói: nữ tử tự đại. Có điều ánh mắt khi nhìn về phía nàng lại mang theo vài phần tán thưởng. Công chúa Đạt Hè kia tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Khóe môi Hiên Viên Diệp cũng cong lên cười khẽ, nhìn về phía nàng, ánh mắt hắn càng lộ ra vẻ ôn nhu. Ta rất tin tưởng bản thân, cũng rất tin tưởng Diệp. Mạnh Phất Ảnh trừng mắt nhìn Đông Phương Sóc, rồi quay sang Hiên Viên Diệp nhẹ giọng nói. Chuyện này là chuyện cá nhân của cả hai. Nếu Hiên Viên Diệp không đủ kiên định, đến nhân kia dù không lợi hại cũng sẽ đoạt được hắn. Nhưng nàng tin tưởng Hiên Viên Diệp, tin tưởng tình cảm của Hiên Viên Diệp. Chẳng sợ nữ nhân kia mê người như thế nào, Hiên Viên Diệm chắc chắn cũng không thay lòng đổi dạ. Hiên Viên Diệm hơi run sợ một chút, tiếc cười trong ánh mắt càng rõ ràng, khóe miệng mở lúc một cong hơn. Hắn cười nổi nửa đùa nửa thật. Yên tâm, ta sẽ không để nàng thất vọng. Hắn thật sự biết ơn nàng đã tin tưởng hắn như vậy. Tuy rằng hắn và công chúa Đạt Hề vốn chẳng có gì, nhưng ánh mắt vô rồi của nữ nhân kia thật khiến người ta dễ dàng hiểu lầm. Vậy mà nàng lại không hề hiểu lầm hắn một chút nào. Bên kia, công chúa Đặc Hề nhìn thấy Hiên Viên Diệp lúc này đang nhìn mảnh bức ảnh rất nhu tình, thì con người hồ ly tinh mỹ hoặc mê người hiện lên cụ hận rõ ràng, hận không thể đâm ngàn nhát dao lên người mảnh bức ảnh. Thất tẩu, ta ủng hộ tẩu, tẩu vĩnh viễn lợi hại nhất, nữ nhân kia thì có là gì, chẳng khác nào hồ ly tinh chuyển thế. Tẩu nhìn kìa, thân lưng nàng ta xoay vặn vẹo kìa, không sợ bị gãy sao? Khi Nguyên Tinh nhìn về phía nữ nhân kia tức giận nổi, ánh mắt cũng tràn đầy lửa giận. Giờ phút này vì tức giận nên nàng ấy đã quên mất sự tồn tại của Đông Phương Sóc. Nhưng lúc ánh mắt chuyển sang nhìn thấy Đông Phương Sóc, mặt nàng ấy trở nên ửng đỏ. Đông Phương Sóc cũng đang chăm chú nhìn Hiên Viên Tinh, có thể lời nói vừa rồi của nàng ấy đã khiến hắn kinh ngạc. Tận sâu trong con người hắn hiện lên một vẻ khác thường. Lúc này Thái tử đã dẫn hồ ly tinh kia đến. Thất đệ, đã lâu không gặp. Trên mặt thái tử cười khẽ nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy cực kỳ âm lạnh. Lời kia của y đúng là nói với Hiên Viên Diệp, nhưng ánh mắt lại đổ về phía mảnh bức ảnh. Vị này chính là nữ nhân mới của điện hạ sao? Đôi mắt của công chúa Đặc Hề thẳng tắp nhìn về phía Hiên Viên Diệp, trong giọng nói lộ rõ vẻ chế giễu. A cố ý dùng từ nữ nhân mới để khiến người khác hiểu lầm rằng á là nữ nhân cũ của Hiên Viên Diệp. Nàng là nữ nhân duy nhất của bổn vương. Hiên Viên Diệp cũng chẳng thèm lý nhìn ả ta một cái, đôi mắt vẫn nhìn mảnh bức ảnh như cũ, cương mặn ôn nhu hòa cùng với lời nói kiên định. Một câu nói này trong nháy mắt làm sắc mặn của công chúa Đặc Hề trở nên trầm xuống, đôi mắt nhanh chóng nhìn về phía mảnh bức ảnh, khóe môi hiện lên sự lãnh đạm cùng trào phúng. Ta chậm rãi nói từng chữ một. À, nữ nhân này quả là nữ nhân xấu nhất mà bổn công chúa từng gặp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bổn công chúa sẽ không bao giờ tin trên đời này lại có người xấu như vậy. Điện hạ, thiếu thẩm mỹ của ngài khiến người ta không tài nào lý giải nổi. Sắc mặt Hiên Viên Diệm đột nhiên trầm xuống, con ngươi lạnh như băng tỏ ra hàn ý lạnh lẽo, tay hắn siết chặt lại. Anh dám vũ nhục nữ nhân của hắn sao? Khóe môi của mảnh bức ảnh hơi hơi nhếch lên, nàng vân đạm phong kinh nói. Nói chung, những loại thấp hơn cả súc vật thì đâu có hiểu được tình cảm nhân gian. Nàng không hề ngó ngàng gì đến công chúa Đặc Hề, mà mắt vẫn nhìn Hiên Viên Diệp. Nàng nhẹ giọng nói tiếp. Diệp, chàng nói thử xem có đúng không? Ước nhi nói bao giờ cũng đúng. Ý cười trên mặt Hiên Viên Diệm càng thêm rõ nét, vẻ mặt cũng sủng nịnh vô cùng. Từ đầu đến cuối, hắn chưa nhìn công chúa Đặc Hề dù chỉ một cái liếc mắt. Ha ha ha! Đồng Phần Sóc nhìn không được cười phá lên thành tiếng. So sánh kiểu này thật quá sống động. Ha ha ha! Đám người vây xem xung quanh cũng cười khúc khích. Công chúa Đặc Hề này cũng thật ngu xuẩn. Lời kia của ả ta không chỉ vũ nhục mảnh bức ảnh mà còn mắng cả Hiên Viên Diệp. Ngươi, ngươi! Sắc mặt công chúa Đặc Hề càng thêm âm trầm, ngực không ngừng phập phồng. Ngực của ả vốn đã lớn hơn, cứ phập phồng như vậy, trông giống như sắp lộ ra ngoài đến nơi. Các nàng đứng gần đó nhịn không được, không khỏi lo lắng cho ả ta. Nhưng mà, như thế này lại quá tiện nghi cho mấy người đứng xem xung quanh. Những nam tử ở đây đều đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực phập phồng của ả. Trong con người đầy khẩn trương và chờ đợi, có lẽ tất cả đều hy vọng kia sớm bị bung ra. Đôi mắt của thái tử hiện lên vài phần ảo não, thì bất mãn liếc mắt nhìn công chúa Đặc Hề một cái, thật là một nữ nhân ngực to, não bằng quả nho. Được rồi, Tĩnh Nhi, tìm chỗ ngồi trước đã. Nam tử vẫn đứng sau công chúa Đặc Hề đột nhiên mở miệng. Đôi mắt khi nhìn về phía Hiên Viên Diệp cũng hiện lên vài phần kinh ngạc và lẫn tức giận. Nghe ngữ khí của gã thì hẳn là người cực kỳ thân cận với công chúa Đặc Hề. Gã hiển nhiên không muốn để cho công chúa Đặc Hề gây thêm chuyện mất mặt nữa, mà vốn dĩ đều là do công chúa Đặc Hề cố tình gây sự trước. Công chúa Đặc Hề cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng xuống, á ta hung hăng trợn mắt nhìn về phía mảnh bức ảnh một cái, rồi đi theo thái tử về phía bên kia. Hiên Viên Diệu cũng đưa Mạnh Phát Ảnh đi về chỗ của mình. Tuy rằng đại hội đấu giá lần này đều do Săn Bảo tổ chức, nhưng hết thảy mọi thứ là do Mạnh Phát Ảnh an bài, ví dụ như tiện sắp xếp chỗ ngồi. Những người đi vào đều lĩnh thẻ ba chỗ ngồi, rồi tự do tìm sáu ghế ngồi của mình. Vị trí của nàng và Hiên Viên Diệp ở chính giữa. Bạch Dược Thần ngồi bên trái hai người, Đồng Phương Sấp ngồi bên phải. Tất cả chuyện này đều do nàng cố ý an bài. Mạnh Vất Hạnh cũng sắp xếp cho Hiên Viên Tinh ngồi bên trái, nhưng không biết vì sao Hiên Viên Tinh lại ngồi ở bên phải, cho nên cuối cùng nàng ấy lại ngồi cạnh Đồng Phương Sấp. Trong lòng Mạnh Vất Hạnh có chút nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều. Hiên Viên Tinh không phải là tiểu hài tử, nàng ấy làm như vậy đương nhiên là có lý do của nàng ấy. Có điều Đông Phương Sóng rõ ràng hơi sửng sốt một chút, hình như không ngờ Hiên Viên Tinh sẽ chủ động ngồi bên cạnh mình. Trên mặt hắn hình như chút kích động đang lẫn vẻ căng thẳng. Sau khi ngồi xuống, thân hình hắn lại trở nên thẳng tắp, lại biến thành bộ dạng thận trọng hiếm khi nhìn thấy. Ánh mắt Hiên Viên Tinh cũng trở nên tối sầm. Trong nàng ấy vừa có vẻ thất vọng, lại tự hồ có phần tự diễu. Nhưng nàng ấy cũng chẳng nói gì, dù sao cũng đã ngồi xuống rồi. Về phần thái tử, vốn dĩ không ngờ thái tử lại đến, nên bọn họ không sắp xếp gì cả. Đám người của Sang Bảo đành tạm thời sắp xếp cho thái tử ngồi phía sau bọn họ. Công chúa Đạt Hề vừa ngồi xuống đã thắng tấp nhìn về phía Hiên Viên Diệp. À, cũng chẳng thèm che giấu tâm tư của bản thân. Ánh mắt vẫn như cũ, phần không thể trực tiếp xê tải Hiên Viên Diệp. À, gấp cao, ôm lấy bộ ngực vẫn phập phồng lên xuống. Những nam tử ngồi cùng một hàng với ả, nhìn không được, cũng liếc mắt nhìn trộm vài lần. Có điều, người ngồi bên cạnh ả là thái tử, cũng chẳng có phản ứng gì mấy. Lẽ y đã coi chuyện này là bình thường. Thất tẩu, không biết đó là bỏ bố gì vậy? Hiền Vinh Tình tiến đến gần bên người Mạnh Phát Ảnh thấp giọng hỏi. Nhưng lời nói của nàng ấy vẫn đủ để cho người phía sau nghe được. Nàng ấy hơi dừng lời một chút rồi nói tiếp. Có điều, đến lúc đó nếu thất tẩu nói thích thì tất cả yêu thất tẩu như vậy, nhất định sẽ giúp tẩu giành được. Lời này đương nhiên là cố ý nói cho nữ nhân đằng sau nghe. Nhưng đúng lúc đó thì Bạch Dực Thần cũng đang đi tới. Thì vừa vặn nghe được lời nói của Hiên Viên Tình. Bạch Dực Thần nhanh chóng quét mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái. Bắp môi nhếch lên hiện ra một nụ cười lạnh. Hôm nay, y tuyệt đối sẽ không để cho Hiên Viên Diệp giành được bảo bối kia. Bạch Dực Vũ cũng đi theo Bạch Dực Thần đến đây. Khi nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh thì liền hung hăng trợn mắt hờ lạnh một tiếng. Nhớ đến chuyện Mạnh Phát Ảnh biến nàng tha thành đầu heo lúc trước, khi dần đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng, chỉ cần Phất Nhi thích. Hiền Viên Diệp nhìn Mạnh Phát Ảnh thấp giọng nói. Lời này của hắn khiến sắc mặt Bạch Dực Thần càng thêm âm trầm. Lửa giận trong mắt công chúa Đạt Hề càng lúc càng bốc lên cao. Á thật sự không hiểu tại sao Hiền Viên Diệp lại thích nữ nhân kia. À, so với nữ nhân kia mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nhớ năm đó, đã chủ động như vậy, mà Hiên Viên Diệp chỉ thờ ơ, còn trực tiếp ném ả ra ngoài. Nữ nhân kia sống như vậy mà lại được chàng đối xử tốt như thế sao? Ả không cam lòng, không cam lòng. Lần trước, Hiên Viên Diệp tuyệt tình với ả như vậy. Ả vốn nghĩ rằng Hiên Viên Diệp căn bản không thích nữ nhân nên mới hết hy vọng. Thật không ngờ Hiên Viên Diệp lại cưới Vương Phi. Khi nghe được tin tức này, ả đã tưng đến học máu. Lớn đến tưng này, ả chưa từng bị nam nhân nào cự tuyệt. Ả ta đã muốn gì thì nhất định phải đạt bằng được. Vì vậy, khi Hiên Viên Truyện đến vương triều Đạt Hề, ả chẳng mặc đến diện hoàng huynh phản đối mà vẫn quyết định hợp tác với Hiên Viên Triệt. Ả phải lấy được Hiên Viên Diệp. Vô luận như thế nào, vô luận dùng biện pháp gì cũng phải lấy được Hiên Viên Diệp. Mà Hiên Viên Triệt đã đáp ứng gả, nhất định sẽ giúp ả có được Hiên Viên Diệp. Khi nhìn thấy bộ dạng xấu xí của Mạnh Bất Ảnh, hắn nghĩ rằng bản thân mình chắc chắn có cơ hội. Nhưng thật không ngờ Hiên Viên Diệm lại yêu thương nữ nhân xấu xí kia như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, nhất quyết không bao giờ buông tay. Thái tử Điện Hạ, tĩnh nhi muốn có bảo bối kia, lát nữa Thái tử Điện Hạ nhất định phải giành lấy cho tĩnh nhi nhé. Công chúa Đạt Hề nhìn về phía Thái tử, vừa cười quyến rũ vừa nổi. Giọng điệu tươi cười của ả khiến người ta muốn nổi da gà. Ả tuyệt đối sẽ không để cho Hiên Viên Diệp danh lượng bảo bối để tặng cho nữ nhân xấu xí kia. Ả này, Hiên Viên Tinh ngạc nhiên, giọng điệu của nữ nhân này quá giả tạo. Mới vừa rồi, ả còn làm bộ dạng cầu dẫn tất cả, mà bây giờ đã quay sang làm nũng với Thái tử. Nữ nhân này rốt cuộc có đầu óc không đầy? Được. Thần không ngờ Thái tử vẫn nhẹ giọng đáp ứng. Thái tử đang muốn lợi dụng công chúa Đạt Hề này thì há lại không hiểu được tâm tư của ả. Cảm ơn Thái tử Điện Hạ. Công chúa Đạt Hề lẩm cưng sao lên một cách khoa trường, như sợ mà Bất Ảnh ở phía trước không nghe thấy được. Trong giọng nói của ả lộ rõ ý khoan khoang. Mạnh Bất Ảnh cười thầm trong bụng, tâm tư của nàng công chúa kia thực sự đặt ở trên người Hiên Viên Diệp. Giờ phút này cười nhìn lại, chẳng lẽ nói nữ nhân ngực lớn thật đúng là kẻ ngốc sao? Ngực lớn quá chiếm mất cả phần diện tích của não bộ rồi. Có điều bổn cung cũng không mang nhiều ngân phiếu trong người, đương nhiên vẫn phải nhờ đến Thái tử hoàng huynh của nàng. Thái tử dừng lại một chút, ý tứ của y chính là muốn nói y không mang tiền nên không thể dành đồ được. Nếu ả muốn dành thì bảo hoàng huynh của ả bỏ tiền ra. Công chúa Đạt Hề sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên vẻ bất mãn, nhưng nhìn chóng đáp lại ngài. Chuyện đó là đương nhiên, chỉ cần tĩnh nhi thích thì hoàng huynh nhất định sẽ dành lấy cho tĩnh nhi. Trong giọng điệu của ả vẫn mang theo sự khoe khoang như cũ. Thái tử Đạt Hề nhíu mày ngạc nhiên, mùa mùa này của gã một hắn cũng không thể yên tĩnh được. Phục, trong cơn sóng nhìn không được mà phì cười. Hắn đã gặp nhiều kẻ ngu dốt, nhưng chưa từng thấy ai ngu xuẩn như vậy. Công chúa Đạt Hề này thật quá ngu, có tránh ả câu dẫn Hiên Viên Diệm như vậy, mà Hiên Viên Diệm vẫn bất vì sở động. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không thể liếc nhìn ả ta, dù chỉ là một cái liếc mắt. Ngược lại, hắn tha từ nguyện nhìn. Hai trong mắt của Đông Phương Sóc hơi hơi nhìn về phía Hiên Viên Tinh. Giờ phút này, Hiên Viên Tinh đang nhàn nhạt cười khẽ. Từ mặt bên nhìn lại, cái đạm của nàng ấy khiến người ta không nở rời mắt. Đông Phương Sóc lẩm tức ngay người như mất hồn, nhìn chầm chầm vào Hiên Viên Tinh. Hiên Viên Tinh cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của hắn. Nàng ấy hơi liếc mắt sang nhìn hắn, cái mặt ẩn chứa chút sầu nạt. Sau hắn lại nhìn mình chầm chầm như vậy. Đồng Phương Sóc vội vàng hồi phục lại tinh thần rồi nhìn sang hướng khác. Trong lòng Mạnh Bất Ảnh cũng hưng phấn lên nhiều. Xem ra cuộc bán đấu giá hôm nay sẽ hồi hộp và phấn khích hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Muốn cực phẩm ngực bự đại ngốc kia không ngày náo loạn chắc cũng khó khăn. Khà khà khà. Trong lòng Mạnh Bất Ảnh giờ phút này đang cười ngớt, thậm chí còn tưởng tượng ra bao nhiêu bạc đếm không xuể chạy về phía mình. Nhưng nàng vẫn hy vọng người chi số bạc này chính là bà Dật Thần. Dù sao bà Dật Thần cũng có nhiều bạc lắm, muốn đối phó y thì trước mắt bà chém gọn bạc của y. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.